Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, đáng tiếc hắn cũng không có thể tìm Lưu Văn Hào 5 người tính sổ. Đại sảnh tràn ngập sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng, có cái người bệnh nằm ở thính giác, nhìn là Chu Cẩm Dương, mặt khác tân nhân không ít vây quanh ở bên người thủ. Con có chính ăn cái gì? Còn lại nhị đẳng tòa đang ở nơi này chờ. Mỗi người trên người mang thương, mặt mũi bầm dập, cánh tay treo băng vài đội trưởng Hoàng Vĩnh Thái nhìn thấy ba người cười cười. Lão Lư lão Tôn bọn họ đi rồi. Chạy đi đâu? Vé xe không cho xem. Bất quá ta đoán cùng nhiệm vụ có quan hệ. Khẳng định không cần giống chúng ta giống nhau đãi mãn 10 ngày, hắn chỉ đi thông mộ ngoài. Thông đạo. Sớm liền đến cửa chờ đi, hiện tại người không có, chúng ta chờ các ngươi đâu. Chu Cẩm Dương chính chán đến chết cái áo ngoài nằm trên mặt đất. Thượng thân bị bọc đến giống xác ướp, nhìn thấy đầu bọc băng gạc Thẩm Bách Phúc liền cười ha hả. Phúc ca, anh em cùng cảnh ngộ a. Thẩm Bách Phúc cũng cảm thấy thú vị. Hướng hắn bên người ngồi xuống, còn không bằng các ngươi cùng nhau đi xuống đâu, bị thương chỗ nào rồi? Hắn thương ở vào sau lưng, thật dài một lỗ hổng thực sự đáng sợ. Lão Tôn cái kia áo dệt kim hở cổ đao quá nhanh. Ta còn trốn rồi một chút không né tránh, may mắn chém vào mặt trái. Nếu là ngực ta liền xong rồi, Chu Cẩm Dương lòng còn sợ hãi. Nhìn một cái nhị đẳng tòa đều không ở, thấp giọng nói, lão hoàng này đem choáng váng. Bạch đường ác nhân, còn không bằng đại gia hỏa một khối đi xuống đâu. Ai cũng không nghĩ tới Phúc ca liền quỷ môn quan cũng có thể chống đỡ được. Lưu Văn Hào mấy cái đi lên đều nhạc điên rồi. Đem Phúc ca khen đến cùng đóa hoa nhi dường như thu hoạch cũng đủ khen ngợi Thẩm Bách Phúc Dương. Dương tự đắc, vừa chuyển niệm lại bắt đầu khó chịu. Dựa, kia tiêm bọn họ chạy so con thỏ còn nhanh. Đem chúng ta lược phía dưới, Lưu Văn Hào cùng ta nói vài câu. Làm ngươi đừng trách bọn họ. Chu Cẩm Dương thượng thân không dám động miễn cưỡng ngẩng đầu. Bọn họ vé xe đường về ngày thay đổi. Ngày thứ bảy xe liền tới rồi, hoàn thành quỷ môn quan nhiệm vụ hành khách đường về trước tiên đến. Ngày thứ bảy, chính dựa vào vách tường ăn thịt tùng bánh mì Bách Hàn vãnh tai. Còn viết cái gì? Không có, liền kia hành tự thay đổi. So chúng ta trước tiên 3 ngày. Lái xe thời gian chính là hôm nay buổi sáng 6 giờ, tàu tranh cũng chỉ chính mình trên cổ biến. Thành màu lam vé xe, bọn họ vốn dĩ thường suốt đêm xuống núi, ai biết huyệt mộ khẩu như thế nào cũng ra không được. Mới cùng chúng ta đứng ở một khối, thì ra là thế. Trách không được bọn họ trốn chạy, bị nhốt dưới nền đất liền xong rồi. Bách Hàn uống lên nước miếng, chúng ta phía dưới động đất. Liền cùng ngọn núi này muốn sụp dường như, nếu không phải Di Sinh đại sư cùng Thạch Sinh qua đi trấn trụ. Làm không hảo thật sự sẽ dường, Lưu Văn Hào cũng nói phía dưới trấn. Chúng ta nơi này không có việc gì. Di Sinh đại sư, Chu Cẩm Dương thuận miệng hỏi. Ai a, chính là cái lão hòa thượng a. Dâu như vậy trường, thực hiền lành, Bách Hàn đảo giác kỳ quái. Bọn họ từ bên ngoài tiến vào. Các ngươi không thấy được sao? Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh hai mặt nhìn nhau. Không a, tối hôm qua thượng nơi này nháo quỷ nháo phiên thiên. Kia mấy gian trong phòng cái gì người giấy hàng mã nguyên bảo đầy đất chạy loạn. Thật vất vả chống được hừng đông. Chỗ nào có cái gì lão hòa thượng? Quái quái, đại khái bọn họ chỉ lo khuyên can lại có âm hồn vây công căn bản không chú ý tới đi. Lấp đầy bụng Bách Hàn tổng cảm thấy nơi nào không rất hợp. Di Sinh đại sư cùng Thạch Sinh hai người khắp cả người kim quang uy thế kinh người. Trải qua đại sảnh tưởng bị xem nhẹ đều rất khó a. Bỗng nhiên bên ngoài một trận ồn ào, có hai cái tân nhân chạy vào gào. Bên ngoài có hai người chết, này tòa quỷ sơn người chết không mới mẻ, Tào Tranh cũng không để ý. Bên ngoài người đi, tân nhân đầy mặt kinh hồn chưa định. Là hai lão hòa thượng, đầy đất huyết, Bách Hàn đằng mà đứng lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng ra ngoài chạy vội, Thẩm Bách Phúc gắt gao đi theo phía sau, sáng sớm ánh mặt trời đem Quỷ Vương đỉnh núi chiếu đến ấm áp sáng ngời. Chung quanh cây xanh sinh cơ bừng bừng. Huyệt mộ cửa chính quả nhiên ngồi ngay ngắn cái gương mặt hiền từ lão hòa thượng. Màu vàng hơi đỏ tăng bào đỏ thẫm áo cà sa trong tầm tay phóng chín hoàn tiền trượng. Hiển nhiên là vị đắc đạo cao tăng. Đáng tiếc hắn hai mắt khẩn hạp hơi thở toàn vô. Đã là viên tịch, bên cạnh còn có vị tử trạng cực thảm võ tăng. Không biết vì chuyện gì một đầu đâm chết trên mặt đất. Ngay cả thép dòng côn cùng bên cạnh lão hòa thượng dâu bạc cũng bị bắn đến vết máu loang lổ. Sao có thể, đại sư cùng thạch sinh vừa mới còn dưới mặt đất tụng kinh siêu độ vong hồn a. Bách Hàn ngốc lập địa phương không thể tin được chính mình đôi mắt. Thẩm Bách Phúc cũng sợ ngây người. Chỉ có Hồng Hạo sơ sơ đại sư mũi hạ cùng cổ trung mạch đập. Lại nhìn xem thạch sinh, chiều hai người lắc lắc đầu, đi. Thẩm Bách Phúc xoay người chiều mộ trung chạy gấp, Bách Hàn gắt gao đi theo phía sau, thiếu chút nữa cùng mặt sau cùng ra tới người đụng vào cùng nhau. Dưới chân con đường như cũ dài lâu khúc chiết, lại không thể nghi ngờ cũng không lệnh người sợ hãi, trải qua tối hôm qua. Nơi này bất quá là tòa bình thường huyệt mộ mà thôi. Xuyên qua ngầm một tầng thẳng đến tầng dưới chót, mắt nhìn chính là cùng đại sư thạch sinh cáo biệt thông đạo. Bách Hàn một lòng ngóng trông đại sư hai người liền ở trước mắt. Huyệt mộ cửa bất quá là diện mạo tương tự những người khác mà thôi. Một mảnh nhàn nhạt kim quang đem thông đạo cuối phong đến kín không kẽ hở. Trước mặt xông lên đi Thẩm Bách Phúc lập tức bị đạn hồi tại chỗ. Ta dựa, Bách Hàn vòng khai hắn cũng đi phía trước chạy gấp. Nghênh diện một cổ ôn hòa mà lực lượng cường đại giống chương lưới đánh cá đem nàng che ở bên ngoài. Sao lại thế này, hai người lại đẩy lại đỉnh lại không cách nào xuyên qua quầng sáng nửa bước. Hồng Hạo kêu tránh ra, dùng sức va chạm vẫn như cũ tốn công vô ích. Hút hút cái mũi, một cổ đại sư cùng thạch ruột thượng nhàn nhạt đàn hương từ bên trong thẳng lộ ra tới. Bách Hàn lại đem lỗ tai dán đến trên quầng sáng, mơ hồ có thể nghe được đại sư không nhanh không chậm thanh âm. Là khi, như tới mỉm cười. Phóng hàng trăm ngàn tỷ đại quang minh vân, cái gọi là đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, trăm phúc ngươi mau nghe, Bách Hàn ý bảo hắn cùng chính mình học. Thẩm Bách Phúc cũng nằm bỏ nghe xong sau một lúc lâu. Không sai a, liền ở bên trong đâu, phía sau tiếng bước chân vang. Nhị đẳng tòa mấy người cùng Tào Tranh sôi nổi cùng xuống dưới. Ngay cả tân nhân cũng xuống dưới vài cái. Bọn họ cũng lần lượt thử lại thí, kết quả cũng không khác nhau, ai cũng không thể tiến vào đại sảnh, đến nỗi quầng sáng tụng kinh thanh, trừ bỏ Bách Hàn ba người ở ngoài ai cũng nghe không được. Từ trên quầng sáng ngẩng đầu Hoàng Vĩnh Thái nghĩ nghĩ, phúc ca Bách Hàn, các ngươi gặp được đại khái là kia hai cái lão hòa thượng hồn phách cứ việc ẩn ẩn ý thức được sự. Thật này, Bách Hàn lại không quá nguyện ý thừa nhận. Không có khả năng đi. Nếu Di Trần Đại Sư cùng Thạch Sinh là quỷ hồn, sao có thể tiến trăm phúc vòng tới? Vài tiếng đồng hồ đâu? Chúng ta không có khả năng phát hiện không được. Hoàng Vĩnh Thái lắc đầu. Thần quái thế giới cái gì đều có khả năng phát sinh. Trước kia chúng ta liền gặp được quá. Lần đó nhiệm vụ cùng phân biệt ra dấu ở trong trường học oan hồn có quan hệ. Nếu oan hồn không tiến công, bảo hộ thần liền không thể dễ dàng làm bọn hắn biến mất. Thế giới này đã có lệ quỷ lại có thể tiêu diệt lệ quỷ hòa thượng, liền cùng chúng ta nguyên lai thế giới hoàn toàn bất đồng. Cái kia Di Sinh đại sư là phổ tề tự phương trưởng, đạo hạnh cao thâm lại một lòng trấn áp quỷ vương, phúc ca Phật Châu cũng chưa chắc sẽ cản hắn, hắn chỉ quầng sáng. Muốn thật là người sống, tối hôm qua chúng ta như vậy nhiều người canh giữ ở một tầng không có khả năng phát hiện không được. Huống chi bồng lai quy tắc ở nơi đó bãi. Ta không nghe nói qua có ai có thể trước tiên tiến vào hành khách nhiệm vụ địa điểm mà đi, Bách. Hàn nghĩ không ra phản bác lý do. Nghe bên trong mơ hồ truyền ra tụng kinh thanh nhịn không được đỏ vành mắt. Thẩm Bách Phúc một quyền đánh vào thông đạo vách tường. Lẩm bẩm nói. Cái này kêu chuyện gì a? À? Phúc Ca Tiểu Bách, chúng ta đi trước. Hoàng Vĩnh Thái dùng không bị thương cánh tay chào hỏi một cái. Chúng ta đi bên cạnh thăm thăm. Ba ngày sau dừng xe nơi đó thấy đi, bọn họ trận này đắc tội người. Cũng may Lưu Văn Hào đoàn người không trở về Bồng Lai. Đảo cũng ít đối đầu. Bách Hàn đối bọn họ ấn tượng thường thường. Không muốn đi theo Lưu Văn Hào mạo sinh mệnh nguy hiểm không có gì sai. Nhưng rốt cuộc chịu qua đi giả ân huệ. Lại là nói tốt, không khỏi không quá phúc hậu. Trăm phúc chúng ta lại đi nhìn xem bên ngoài. Không chuẩn đại sư còn có thể cứu chữa, Bách Hàn còn chưa từ bỏ ý định. Lôi kéo Thẩm Bách Phúc hai người vội vàng hướng lên trên chạy. Đáng tiếc huyệt mộ cửa di trần đại sư vẫn như cũ không có thể mở to mắt. Ánh mặt trời bao phủ cái này hiền lành lão hòa thượng. Đáng tiếc hắn không thể lại dặn dò Thẩm Bách Phúc gặp chuyện bất bình duỗi tay tương trợ. Cũng không thể lại uy phong lẫm lẫm hàng yêu phục ma. Đến nỗi Thạch Sinh, Bách Hàn đã không dám nhìn hắn nằm ở trên mặt đất bị máu sũng nước thân thể. Thẩm Bách Phúc tắc từ bên hông túi gấm lấy ra mộ đế đại sư tặng hắn bồ đề xá lợi tử. Lại ngồi xổm xuống cẩn thận phân biệt trước mắt cái này đại sư cần cổ quải Phật Châu. Quả nhiên không có trong tay hắn này viên huyền sắc thiên nhiên hoa văn. Ai, Tiểu Bách ngươi xê mon sơ, hắn thăm hướng đại sư ngực huyền trước. Giống như còn nóng hổi, gì? Mấy người ba chân bốn cẳng tế tra. Quả nhiên, cứ việc đại sư trong mũi không có hơi thở cũng không có mạch đập. Ngược lại vẫn như cụ ấm áp, Thẩm Bách Phúc đem lỗ tai dán lên đi. Cách thật lâu ẩn ẩn có rất nhỏ đập đều. Lại kiểm tra Thạch Sinh cũng là như thế. Ta đã biết, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới đại sư nói qua nói. Là cái kia thiên ma giải thể đại pháp. Đại sư không phải nói, thi triển cái kia pháp thuật công lực có thể tăng lên gấp 7. Hắn tìm không thấy huyệt mộ đành phải liều mạng, sau đó tương đương hồn phách liền tìm đến mộ đi. Thẩm Bách Phúc trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Thoạt nhìn hắn cũng thật không dễ chịu, duỗi cánh tay đem đại sư thân thể dọn đến huyệt mộ nhập môn dựa vào vách tường bãi chính. Lại đem Thạch Sinh bãi ở bên cạnh. Đem hắn đỉnh đầu vết máu qua loa lau mấy cái, lúc này mới thấp thấp cầu nguyện vài câu. Bách Hàn khổ sở trong lòng, có thể tưởng tượng không ra biện pháp gì. Học hắn cũng cúi chào, Tào Tranh đỡ ngực triền mãn băng vài Chu Cẩm Dương chậm rãi đỡ vách tường ra tới. Thế nào, chúng ta triệt đi, đãi này trên đỉnh núi cũng không phải chuyện này. Bên cạnh nhìn xem có hay không trụ chỗ ngồi, trận này nhiệm vụ tuy nói là quỷ môn quan lại dai. Đại vui mừng, 9 tên tân nhân đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mấy ngày qua phân biệt cùng mọi người chỗ quen biết, đi theo nhị đảng tòa đi rồi 5 cái. Hiện tại lưu tại mấy người bên cạnh chỉ có 4 người. Đại gia thương lượng qua đi kết bạn Triều Sơn Hạ đi đến. Dầu dĩ không vui Bách Hàn đi ở cuối cùng. Trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn xung quanh, lẻ loi lăng mộ cùng ngày thứ nhất nhìn đến khi không có gì khác nhau. Cửa tả hữu các dựa vào hai cái rũ mi rũ mục đích lão hòa thượng, bọn họ hồn phách đang ở huyệt mộ. Tầng dưới chót tụng kinh siêu độ vong hồn, 7 ngày sau bọn họ tâm nguyện đã xong, treo một hơi liền hoàn toàn tiêu tán đi. Ngày sau bọn họ hồn phách cũng sẽ vẫn như cũ trấn thủ nơi đây. Tựa như mộ đế chư vị hy sinh vì nghĩa cao tăng giống nhau. Mộ trước Thạch Quy vẫn như cũ trở lăng mộ, 2000 năm qua như thế, về sau cũng là như thế. Bách Hàn không phải đa sầu đa cảm nữ sinh, bất quá vừa mới bị hai vị đại sư đã cứu tánh mạng. Nghĩ đến kia hai vị hiền lành lão tăng sớm đã không phải dương thế người trong không khỏi rất là khổ sở. Còn khuyên ta cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Có ích lợi gì, ta cũng cứu không được bọn họ, ta liền bảo hộ thần đều không có. Diễm cơ còn không bằng theo ta đi đâu. Ít nhất lớn lên thật xinh đẹp, vẫn là thôi đi. Bách Hàn ghét bỏ mà hồi ức nàng nguyên hình, cháy đen hài cốt cũng thật xấu. Nàng tận lực tưởng chút vui vẻ sự, trong lúc vô ý phát giác tay trái cổ tay lạnh thấm thấm phi thường thoải mái. Cúi đầu phát hiện là di sinh đại sư ban tặng lần tràng hạt. xanh sẫm hạt châu điêu khắc hoa sen văn xa hoa không mất trang trọng. Mang ở cổ tay phi thường mỹ lệ, Di Sinh đại sư còn khen ta trạch tâm nhân hậu. Bách Hàn bỗng nhiên dừng lại bước chân, nào đó ý niệm bỗng nhiên tiến vào trong óc, ta có thể cứu bọn họ. Từ từ, vạn nhất hy cái gì nước suối mặc kệ dùng làm sao bây giờ? Mặc kệ dùng liền mặc kệ dùng bái, còn có thể như thế nào? Cái kia thiên ma giải thể đại pháp không phải thi triển qua đi liền dầu hết đèn tắt sao? Thì cái gì nước suối chính là thuộc về thiên thần phách giả tác tư, sóng trời đông giá rét tốt đẹp. Đỗ toa chi tử, chính là ta cũng mang không nhiều lắm, coi như ta chính mình trọng thương dùng hết hảo. Chủ ý đã định, Bách Hàn kêu lên, trăm phúc, đi ở đám người trung gian Thẩm Bách Phúc đi trở về tới. Làm sao vậy, ta tương đương, nhiều người nhiều miệng, trước tìm cái lấy cớ đi, ta bụng đau. Lập tức liền trở về, Thẩm Bách Phúc cao mày thực không vui. Xuống núi rồi nói sao? Đại sư bọn họ đều ở đỉnh núi. Nhiều không thích hợp còn rất phiền toái. Bách Hàn tức giận nói. Lập tức liền trở về, xoay người hướng tới đỉnh núi chạy tới. Thẩm Bách Phúc đành phải kêu. Nhanh lên a, ta còn nói tìm xem Phổ Tề Tự đi đâu, vội vàng chạy đến huyệt mộ cửa. Bách Hàn lấy ra hai thanh đoản kiếm. Đối với hai điều con rắn nhỏ nói, tiểu thanh tiểu lam các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, nếu là có người khác lại đây liền nhắc nhở ta, biết không, hai điều con rắn nhỏ nhẹ nhàng phun phun tin tử, Bách Hàn từ bên người y túi lấy ra một cái bỏ túi lữ hành bình nước, mở ra thật cẩn thận đem nắp bình đảo mãn, lúc này mới chậm rãi tưới ở thạch sinh huyết nhục mơ hồ đỉnh đầu, sớm đã đọng lại làm thấu miệng. Vết thương cũng không có bay nhanh khép lại, bất quá mắt nhìn không như vậy đáng sợ. Bách Hàn nhìn chằm chằm một hồi cảm thấy hữu hiệu, đơn giản đều ngã vào hắn đỉnh đầu, lại hướng trong miệng rót một ít, đến nỗi Di Sinh đại sư Bách Hàn lại khó khăn, hắn cũng không có miệng vết thương, đành phải noi theo thạch sinh ví dụ tưới ở hắn đỉnh đầu. Cũng cấp đại sư uống chút nước suối. Làm xong này hết thảy Bách Hàn cảm thấy chính mình hết lực. Trong lòng tích trúc trở thành hư không, thu hảo nước suối hướng hai vị cao tăng khấn thầm vài câu. Mang theo con rắn nhỏ xuống núi đuổi theo đồng đội đi. Hết chương.